Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khiến vài đứa trong đám họ cũng ho lên vài tiếng. Lạ thay, mặc dù khi những tiếng ho của họ vừa dứt hẳn, lại chả hiểu từ đâu, một âm thanh kỳ lạ gần giống tiếng ho và tự hồ như là tiếng gầm gừ vọng lại từ một góc tối đằng sau lưng họ. Cả đám nghe thấy liền biết đó chẳng phải là tiếng ho của ai trong nhóm cả. Là tiếng ho hay là tiếng gì đó từ một thứ gì khác? Năm người liền quay ra sau, dọi đăm đăm bốn chiếc đèn pin xem thử. Thằng Tâm, thằng Thiện, rồi Liêm, Đức, từng đứa lia qua lia lại vào khoảng tối mà họ cho là nơi âm thanh phát ra, vẫn không hề có chút động tĩnh. Sau hồi lâu chả thấy gì, họ nghĩ chắc là chẳng có gì đâu, hay là con thú, con chim gì đó thôi, nên không màng nghĩ, tiếp tục đi vào rừng. Mùi hương nồng nặc đó càng ngày càng dữ dội, thì cũng đồng nghĩa với việc họ càng đến gần những chiếc quan tài treo. Ngoằn ngoèo đi thêm một đoạn đường nữa, và thế rồi thứ họ mong đợi nhất, trên chục chiếc quan tài cũ kỹ cũng hiện hữu trước mặt họ. Rừng đen tùm hoang phế, không ai hương khói, quanh quanh từng mảnh gỗ, từng mẩu xương người mục nát lộ rõ trên mặt đất. Nhiều quan tài chúc đầu xuống đất bởi dây treo đã đứt hay là cành cây đã gãy dần theo năm tháng. Đúng như lời già làng, những chiếc quan tài được treo cách đất không quá 7 tấc. Ông giải thích điều này rằng, dù khi treo lên cao, nhưng với khoảng cách không quá xa như vậy là để cho con ma tiện bề đi lại. Năm đứa đồng loạt dừng bước, trố mắt nhìn những chiếc quan tài lơ lửng trước gió. Dù họ đã đào mộ nhiều lần, xác người làm gì chưa từng thấy qua. Nhưng đây là cảnh tượng vừa mới lạ, vừa có gì đó ghê rợn, khiến cho người gan dạ nhất cũng có chút rùng mình. Thằng Đức nhìn năm năm mừng rỡ nói, tới rồi, xem ra lão già làng đó nói thật. Xưa nay làm gì có vụ làm ăn nào mà trúng mánh như lần này. Đem về vài chục bộ xương cốt, bán cũng lắm tiền lắm. Chưa đâu, lão già đó nói, mấy cái quan tài này cũng làm bằng gỗ quý. Tụi mình lấy mấy cái mới bán, chắc cũng được ít. Rồi còn trang sức mang theo xác chết, xem ra là cũng bộn đó. Phen này thì đi xa cũng đâu có lỗ. Liêm nói, thấy chưa? Nghe lời tao là đâu có sai. Bây giờ thì sáng mắt ra, chứ không phải là nãy giờ tụi mày chứ chửi tao lên đây chi cho lắm chuyện à? Nhân Đắc Chí nói, ừ thì lần này tụi tao sai đi. Thấy trời đã tối nên thằng Nhân thúc giục, thôi, thôi đi. Bắt tay tháo mấy cái quan tài xuống, rồi nhào vô làm. Tối rồi đó tụi bay, làm nhanh rồi chuồn lẹ. Cả bọn thế là chạy ngay đến chỗ quan tài gần nhất. Người cầm dao, xẻng, đổ nại, kẻ cầm đèn pin đứng dòi. Cái quan tài đã mục nát, còn lộ ra vài lỗ lớn. Nhìn từ ngoài còn có thể thấy một bộ xương khô ở bên trong. Thế là thằng Thiện nhanh tay cầm dao định khứa đứt cọng dây thừng. Liêm và Tâm thì đứng thủ thế chờ bê cái quan tài xuống. Nhưng khi Thiện chỉ vừa cắt đứt cọng dây, thì đột nhiên từ đâu một con quạ bay qua, đậu lên cành cây réo lên vài tiếng đứt tai. Cả đám giật mình, nhưng nhanh chóng trở lại công việc. Hai thằng Liêm và Tâm bê cái quan tài đặt xuống đất. Tuy có phần đã mục nát, nhưng khi khiêng vẫn còn khá nặng. Con quạ vẫn đậu đó, réo lên liên tục. Thằng Nhân cầm một thanh sắt, bắt đầu nạy lên. Quan tài mở toang nắp, để lộ ra từng mảnh xương sầu và cái đầu lâu đã lấm lem bụi cát, bắt đầu chuyển sang màu vàng xám. Nhìn kỹ hơn, ở các góc còn có những con sâu bọ giờ đã chết khô nằm im đó. Nhìn trang phục cũng đoán được đây là một người đàn ông. Thằng Tâm ngồi xồm, kia đó thì nhanh tay lấy cái vòng cổ với một chiếc nhẫn đã đen đúa bỏ vào túi. Nhìn vậy chứ, mấy cái này toàn đồ giá trị. Tâm khoái chỉ nói, mày lẹ tay giữ. Dù cả nhóm nhanh tay lấy từng mảnh xương bỏ vào trong túi lớn, thằng Nhân đếm thầm trong miệng, một. Từ nãy đến giờ con quạ vẫn réo lên không ngừng, khiến cho thằng Đức nổi cáu. Nó ngồi xuống lụm một hòn đá, chọi ngay phốc con quạ đen đúa ở trên cành cây mà kêu lên tiếng kêu đau thảm thiết, dù như nó giật giật bay đi. Thằng Đức gắt gỏng, cho mày kêu này con, cút đi. Xong cái quan tài thứ nhất, cả năm đứa ai cũng háo hức chia làm hai nhóm đi sang hai cái quan tài tiếp theo. Vẫn là vậy, đứa cắt dây, đứa bê xuống, chẳng mấy chốc lại hai cái quan tài mới được thả xuống. Cái đầu tiên trông còn mới toanh, thế là thằng Liêm nghĩ bụng chắc là đem gỗ về bán. Nó cầm cây cậy nắp ra, quan tài bật mở, cùng lúc đó cả đám giỏi bọ bò ra lúc lúc tứ tung. Chúng bò lên cả áo của bọn họ, thằng nào thằng đấy đứng dậy phủi tới tấp, mùi tanh xộc lên ngạt cả mũi và họng. Nằm gọn trong quan tài gỗ, một cô gái dân tộc nhìn có vẻ như là cô ta đã chết cũng mới đây thôi. Tuy tay chân mặt mũi đã phân hủy vài phần, nhưng nhìn vẫn thấy rõ vẻ đẹp mỹ miều. Thoáng nhìn thằng Thiện nói, trông cũng đẹp đó tụi bay, chắc lúc sống đẹp lắm. Thằng Liêm vội vàng đáp, Mẹ đó mà giữ mặt với người ta. Lấy đồ lẹ đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net